Chương 1. Thực ra, chuyện đêm đó Valoi không nhớ rõ lắm. Ngày đó là ngày cô kết hôn, cô không thể uống rượu, mơ mơ màng màng bị bạn bè thân thích chúc cho vài ly. Khi hôn lễ kết thúc, cả người cô mềm nhũn, cuối cùng được phụ dâu Tô San dìu về tân phòng. Cô nằm trên giường mơ hồ thiếp đi, đến khi có một người đàn ông đè lên người, cô mới dần dần tỉnh lại. Đèn trong phòng rất mờ, nên không thấy rõ căn phòng được bày biện cụ thể thế nào. Có thể nói, phòng ở Lục Gia từ nhỏ đến lớn đều được trang trí gần giống nhau. Pha lôi say rượu, căn bản không thể xác định đây có phải là tân phòng không. Thật ra cũng có thể nói vậy, vì cô vốn không nghi ngờ đây không phải tân phòng. Mơ mơ hồ hồ, cô cảm nhận được đôi tay của người đàn ông đó đang sờ soạng trên người. Sức tay vừa nặng, vừa mạnh mẽ, nắm nhũ hoa cô vừa nắn vừa kéo, cuối cùng nắm vòng eo cô vừa xoa vừa ấn. Pha lôi kìm lòng không đậu, muốn dãy giụa nhưng bị người đàn ông phát hiện. Hai tay anh càng dùng sức, tóm hai chân pha lôi, cả người không ngừng chen về phía trước. Pha lôi dãy giụa một phen rồi cũng cam chịu, bởi vì đêm tân hôn là quá trình ai cũng phải trải qua, chỉ là sớm hay muộn. Tuy rằng không thích Lục Tự thô lỗ thế, vừa bắt đầu đã hung hăng, nhưng pha lôi vẫn nhẫn nhịn. Động tác bây giờ của Lục Tự so với những hứa hẹn trước khi cưới là hai dáng vẻ khác nhau. Lúc anh đến gần pha lôi, ngửi được mùi rượu rất gay mũi. Rượu một khi đã xâm chiếm thì hứa hẹn của đàn ông chả là gì cả. Đây là chân lý pha lôi mới rút ra. Nhưng ai biết được, có lẽ đối với cô mà nói, đau khổ một lúc có thể mở ra cánh cửa hạnh phúc của một người. Dần dần pha lôi buông xuôi, hoàn toàn nằm thẳng không chống cự nữa. Mặc dù vậy, nhưng chân chính bước vào thời khắc ấy, giữa hai chân của pha lôi lại đau như một búa bổ vào. Pha lôi không biết mình có được tính là phụ nữ mẫn cảm không, nhưng cô biết vào giờ phút này, người đàn ông đó không mấy thương tiếc cô. Sau khi nhanh chóng mãnh liệt vọt vào cơ thể cô, nơi khô khốc ấy khiến anh hơi chùn bước. Khô như vậy, pha lôi nghĩ anh sẽ dừng lại. Dù sao mấy năm nay, cho dù không có tình yêu nhưng tình thân cũng sẽ có. Lẽ ra Lục Tự nên yêu thương cô một chút, nhưng pha lôi nghĩ nhiều rồi. Sau khi anh thoáng dừng lại, thời điểm pha lôi còn chưa thở ra lại điên cuồng mạnh mẽ vọt vào lần nữa. Như lưỡi dao sắc bén xuyên thủng máu thịt, pha lôi đau chảy cả nước mắt. Cô nghẹn ngào nhưng không chiếm được tia thương xót của đối phương. Ngược lại, đối phương càng dũng mãnh, hung hăng tiến về phía trước. Cảm giác tốt đẹp như trong truyền thuyết, pha lôi chẳng cảm nhận được tí nào. Cô đau, cả người đều đau. Người đàn ông di chuyển kịch liệt trên người cô, mơ mơ màng màng. Bên tai cô nghe được tiếng thở dốc hưng phấn. Âm thanh đó hơi kỳ quái, cũng hơi xa lạ. Nhưng pha lôi thực sự quá mệt mỏi. Cô không nhận ra cảm giác kỳ quái trong lòng là gì, cũng chả quan tâm, trực tiếp ngủ mê man. Đương nhiên, khi đó cô cũng không ngờ, một khi tỉnh lại, thế giới của cô, thậm chí cả cuộc đời cô sẽ thay đổi long trời lở đất. Dị vật xa lạ dưới thân, làm pha lôi từ trong giấc mộng giật mình tỉnh giấc. Từ nửa năm trước sau khi sự kiện đêm tân hôn, cô vẫn luôn ngủ không sâu. Đến nỗi, một biến động nhỏ cũng có thể khiến cô lập tức tỉnh lại. Giờ phút này, nương theo ánh đèn lờ mờ trên tường, cô có thể thấy rõ người đàn ông cao to cường tráng nằm trên người mình chính là chồng cô hiện giờ. Vai chính trong sự kiện đêm tân hôn năm đó, Lục Trung. Nửa năm rồi, Pha Lôi vẫn không thể tiếp nhận Lục Trung, đặc biệt là ở trên giường. Có lẽ cô là một cô gái nhạt nhẽo, đối với đòi hỏi của Lục Trung, trước sau cô không thể thích thú nổi, thậm chí cô không thể tiết ra dịch thể bình thường. Điều này khiến Pha Lôi hết sức buồn rầu. Song đối với Lục Trung mà nói, cô cảm thấy hình như không quan trọng. Chỉ một câu thôi, mặc kệ cô ướt át hay không, mỗi đêm Lục Trung đều muốn. Lúc mới bắt đầu, Pha Lôi thực sự không hiểu tại sao Lục Trung lại kiên trì quan hệ tới vậy. Hôn nhân của họ là sự kết hợp của trò cười. Giữa bọn họ không hề có tình cảm làm nền tảng, bất quá là một sự kết hợp khó hiểu thôi. Chuyện này, Pha Lôi cũng từng thử nói với Lục Trung, có lẽ giữa hai người nên cần có thỏa thuận hôn nhân. nhưng sau đó cô bỏ cuộc. Phải bỏ cuộc. Đầu tiên, Lục Trung là một người câm. Anh không nói được. Hơn nữa, Pha Lôi nói, anh cũng không nghe. Bọn họ chỉ xuất hiện cùng lúc là thời điểm ở trên giường. Mỗi đêm Lục Trung sang đây giống như thi hành công vụ. Sau khi vận động vài cái, tự mình rút ra cũng rời khỏi phòng Pha Lôi. Từ đầu tới đuôi, đừng nói là trao đổi bằng ngôn ngữ, ngay cả trao đổi bằng ánh mắt cũng chẳng có. Kết hôn được nửa năm, thậm chí bọn họ còn không bằng người dưng. Một thời gian dài, Pha Lôi trở nên sợ hãi mỗi khi màn đêm buông xuống. Sợ hãi mỗi đêm phải triền miên đầy đau đớn, thật sự rất đau. Pha Lôi nhịn không được, cắn tấm chăn. Dường như Lục Trung không nhìn thấy, nhưng động tác nơi thắt lưng rất cứng nhắc và gượng gạo. Từ đầu tới cuối, anh vẫn hờ hững nhìn cô, vẻ mặt nhuộm đầy dục vọng cũng chả có. Không biết có phải Pha Lôi bị ảo giác không? Cô cảm thấy đêm nay Lục Trung dùng sức hơi mạnh. Mờ mờ ảo ảo, trong ánh mắt còn có một tia hung ác nham hiểm mà cô không nhìn ra. Chẳng qua khó chịu quá, cho dù là con cừu cũng sẽ nổi giận. Pha Lôi cũng không phải là búp bê mặc cho người ta xô xé. Rốt cuộc cô chịu không nổi, đột nhiên sức lực đến từ lúc nào để cô bật dậy để Lục Trung ra, lảo đảo chạy về phía trước. Nhưng chưa chạy được mấy bước, hình như cô nghĩ tới điều gì đó, từ từ quay trở lại, ngồi xổm trước ngăn tủ ở đầu giường, tìm nửa ngày mới lấy ra một cái bình. Pha Lôi từng đọc trên một diễn đàn nổi tiếng, đôi khi mật đạo của phụ nữ không thể tiết đủ dịch để bôi trơn, lúc này phụ nữ rất cần sự hỗ trợ chất bôi trơn. Pha Lôi không còn cách nào, cầm chất bôi trơn rơi trước mặt Lục Trung. Chuyện này hình như có chút xấu hổ, đặc biệt dưới mối quan hệ lạnh nhạt này, bọn họ lại chuẩn bị một vật nóng bỏng thế. Khuôn mặt Pha Lôi thoáng ửng hồng, nhưng cô không muốn vì sĩ diện mà làm khổ bản thân. Cúi đầu, cô không nhìn nét mặt Lục Trung, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Em hơi đau, dùng cái này được không? Khoảnh khắc ấy giống như một thế kỷ. Bầu không khí trong phòng dường như ngưng đọng. Pha Lôi không dám ngẩng đầu, cũng chẳng dám nhìn nét mặt Lục Trung. Có lẽ Lục Trung không biết bộc lộ tình cảm. Cho tới bây giờ, vẻ mặt anh trừ lúc đó kinh ngạc, sau khi từ trên người cô bỏ dậy, về sau vẫn luôn hờ hững. Kể cả bị Lục Thanh Dương, cha anh chỉ vào mũi mắng anh là đứa con bất hiếu, sau đó giáng một cái tát lên mặt anh. Kể cả bị Lục Tư đoạt vị trí người nắm quyền. Kể cả đẩy đứa em dâu như cô đây qua cho anh, vẻ mặt anh vẫn hờ hững. Mơ hồ mang theo chút trào phúng. Thời gian một thế kỷ đã qua. Pha Lôi cảm giác ngón tay mình lướt qua một tia ấm áp. Kỳ lạ, Lục Trung là một người lạnh như băng. Khi bọn họ triền miên, cơ thể anh cũng lạnh như băng, nhưng đôi tay lại ấm áp. Anh nhận cái bình trên tay cô. Trong lòng Pha Lôi vui vẻ, đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy cái bình tinh xảo bay một đường cung hoàn mỹ vào góc phòng. Chồng cô, Lục Trung, cả người chỉ mặc độc mỗi chiếc quần lót được cởi ra. Cúi đầu còn có thể thấy vật nóng cứng rắn của anh, nhưng ở trước mặt cô, anh bình tĩnh di chuyển lên xuống vật nóng ấy vài cái. Đến khi chất màu trắng đục được phun xuống sườn trước mặt Pha Lôi, anh mới thản nhiên nhặt giấy vệ sinh ở bên cạnh lau tay, thuận tiện lau sạch vật mềm nhũn của bản thân. Cuối cùng, quần áo chỉnh tề đi ra cửa. Anh chưa bao giờ qua đêm ở phòng cô, Pha Lôi cũng chưa bao giờ miễn cưỡng, nhưng đây là ý gì? Cảm thấy dùng chất bôi trơn là sỉ nhục anh, thả anh tự giải quyết bằng tay chứ không cần cô. Có lẽ, trong lòng anh, cô còn không bằng đôi tay đó. Vậy mỗi đêm anh đến đây làm gì? Ngay sau khi cửa được đóng lại, Pha Lôi dè dặt ngồi trên giường, trong lòng thoáng mất mát, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mặc kệ thế nào, đêm nay cũng trôi qua bình an. Chẳng qua đêm nay, giấc ngủ của Pha Lôi không tốt như vậy. Thậm chí, cô mơ thấy một vài chuyện trước kia. Cô mơ thấy năm cô 10 tuổi, bị rơi xuống biển, nước biển từ bốn bề tràn vào, mắt mũi tai cô đều bị nước biển bao bọc. Cảm giác nghẹt thở rất khó chịu. Cô nghĩ rằng bản thân sẽ chết ở nơi này. Nhưng rất nhanh, cô được một đôi tay kéo lên, gương mặt mỉm cười xuất hiện trước mặt cô. Em gái, em không sao chứ? Hay em đừng ngất mà. Sau khi tỉnh lại, Và Lôi mất đi toàn bộ ký ức trước năm 10 tuổi. Cũng cha không ra rốt cuộc nhà nào đánh mất cô. Về sau được ông Lục thương tiếc mang cô về nhà họ Lục. Phản nồi bệnh nặng một trận, quên mất cha mẹ mình là ai, chỉ nhớ người cứu cô khi ấy là Lục Tự, nhị thiếu gia nhà họ Lục. Nói là nhị thiếu gia, thật ra Pha Lôi hiểu rõ Lục Tự tồn tại rất gượng gạo ở cái nhà này, giống như cô. Làm đứa con riêng của người đứng đầu nhà họ Lục, Lục Thanh Dương, anh lại nhị thiếu gia, danh khủng chính ngôn khủng thuận. Bởi vì Lục Thanh Dương ở rể tiểu thư Lục, Lục Phi Nhã mới chân chính là người đứng đầu, mà Lục Phi Nhã chỉ sinh Lục Trung nên chỉ có Lục Trung mang dòng máu chính thống của nhà họ Lục. Nhưng rất nhiều năm sau, có lẽ Lục Phi Nhã ở dưới suối vàng cũng không ngờ được đứa con ruột của bà sẽ trở thành người câm. Còn bởi vì một bé gái mồ côi được Lục gia nuôi dưỡng nên mất quyền lợi trở thành người đứng đầu chân chính. Thậm chí, trời xuôi đất khiến người phụ nữ của em trai ngủ sai chỗ. Có lẽ hết thảy đều là vận mệnh. Một đêm gặp ác mộng, nhưng đồng hồ sinh học khiến Phan Đôi đúng 7 giờ rưỡi rời giường. Năm nay, cô học năm tư đại học, bởi vì đính hôn và kết hôn còn có sự kiện đêm tân hôn kéo dài hơn nửa năm, nên học phần vẫn chưa hoàn thành, do đó chương trình học của năm tư còn không ít. Giờ lên lớp của cô là 8 giờ, hiện tại chỉ còn nửa tiếng. Cô chuẩn bị xuống lầu gặp mấy nghỉ thuận tiện trốn người. Nhưng lúc xuống lầu, Lục Trung đang ngồi cạnh bàn ăn, chậm rãi ung dung thưởng thức bữa sáng. Bà quản gia nhà họ Lục đang rót sữa tươi vào ly anh, thấy Phan Lôi vội vã xuống. Người phụ nữ trung niên ấy hỏa nhã vui vẻ chào hỏi cô. Chào buổi sáng, phu nhân, cô muốn uống sữa tươi hay là cháo loãng? Thành thật mà nói, Phan Đôi hơi khó hiểu. Trước sau cứ 7 giờ là Lục Trung ra khỏi cửa, cô rời giường đã 7 giờ rưỡi. Đó cũng là nguyên nhân ngày thường hai người không cùng xuất hiện cùng lúc. Thỉnh thoảng, Phan Đôi có chút tò mò nho nhỏ. Theo lý thì công ty hiện nay đều 9 giờ làm việc, 6 giờ tan ca. Không biết sao anh ra ngoài sớm thế. Nhưng cô cũng chỉ nghi ngờ chút thôi. Thái độ Lục Trung đối với cô rất rõ ràng, anh không hy vọng cô nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của anh, thậm chí anh còn cảm thấy Lục Tự phái cô đến nằm vùng bên cạnh anh. Chương 2. Thật ra, Pha Lôi có thể hiểu tâm trạng Lục Trung. Một người từng là em dâu bỗng nhiên biến thành vợ mình, cho dù là ai cũng sẽ nghi ngờ, chứ đừng nói đến người em trai không hề thân thiết đã cướp đi thứ vốn thuộc về mình. Ấn tượng giữa Pha Lôi và Lục Trung cũng không nhiều. Trong ký ức khi còn bé, Lục Trung là một thiếu niên lạnh lùng, mặc dù khi ấy anh chưa phải người câm nhưng vẫn ít nói. Anh và Lục Phi Nhã ở căn gác phía sau hiếm khi ra ngoài. Thỉnh thoảng, Pha Lôi ở vườn hoa thấy Lục Trung, anh được mẹ ôm rất thân thiết. Rõ ràng là thiếu niên có dáng người cao ngất, nhưng giống như một đứa trẻ được mẹ ôm vào lòng. Khi đó, Pha Lôi cảm thấy mẹ con họ rất kỳ quái, đặc biệt là gương mặt Lục Phi Nhã. Mặc dù rất xinh đẹp, nhưng mỗi lần bà cười rộ lên đều thêm vài phần dữ tợn. Rất lâu sau, Pha Lôi không dám đến căn gác phía sau nữa, dần dần cũng ít gặp Lục Trung. Chẳng qua, mỗi khi sum họp vào những ngày lễ Tết, cô đều ở xa xa, nhìn anh, dưới ngay vị trí của mình. Động tác rất ít, nét mặt lạnh nhạt. Lúc ra cửa, Pha Lôi có tâm sự nên cô quên mất sự thật cô phải nhanh nếu không sẽ bị trễ. Chỗ bọn họ ở cách trạm xe buýt rất xa, Lục Trung thích một nơi yên tĩnh nên mua nhà ở ngoại ô. Pha Lôi thở hồng hộc chạy cả buổi, cuối cùng vẫn vô vọng nhìn xe buýt nhanh chóng chạy đi. Lòng cô chán nản, hôm nay sợ rằng lại trễ rồi. Khi Pha Lôi đang ở ven đường nghiến răng nghiến lợi, xe Lục Trung chậm rãi dừng trước mặt cô. Sau khi Lục Trung dừng xe, ánh mắt hở hững liếc cô một cái. Và Lôi lập tức hiểu ý, Lục Trung hiếm khi làm người tốt, bộ dạng này là muốn đưa cô đến trường à. Mắt thấy sắp trễ học, Và Lôi đâu khách sáo, mở cửa lên xe ngồi. Chỉ là sau khi ngồi xuống, Lục Trung không lập tức lái đi, ngược lại ngưng mắt nhìn cô, có lẽ là dừng ngay ngực cô. Người đàn ông này, Và Lôi nghiến răng, mặt than lại,

Gọi cậu cả buổi cậu cũng không phản ứng, đang suy nghĩ gì hả? Không có. Và lôi lắc đầu. Mình không nghĩ gì cả. Chẳng qua thứ sáu mình có việc, thực sự không rảnh đến lễ trao giải. Cậu chỉ biết trốn tránh. Tôi như ý khinh bỉ nhìn cô. Chẳng lẽ cậu muốn trốn cả đời ư? Mình khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ càng, nói ra sự việc sớm chút, đây là cách tốt nhất. Cậu còn trẻ, cho dù không có lục tự, sẽ lẽ nào lại muốn cả đời bị hủy trong tay tên câm đó. Tôi như ý nói xong, Phan Lôi á khẩu không trả lời được. Nhìn vẻ mặt bạn tốt đầy căm phẫn, thật ra cô rất muốn nói một câu. Của hôn nhân này, Lục Trung cũng là người bị hại như cô. Cô mất đi sự trong sạch, cả cổ phần Lục gia mình đứng tên, còn có mối tình từng thầm mến. Lục Trung lại mất hết tất cả. Chương 3. Bị Tôn Như Ý bắt ép, cuối cùng Phan Lôi cũng không có cách nào từ chối tham gia lễ trao giải ngày thứ sáu. Nhưng vừa đến phòng ngủ, cô lại chạm mặt với một bạn cùng phòng khác tên là Trung Phỉ Phỉ. Bản thân Phan Lôi và Trung Phỉ Phỉ chẳng có gì mâu thuẫn với nhau, chỉ có Tôn Như Ý vô cùng ghét Trung Phỉ Phỉ. Tôn Như Ý không thể nhìn nổi việc Trung Phỉ Phỉ ỷ vào có chút nhan sắc, quyết tâm trèo cành cao, muốn biến thành Phượng Hoàng. Phan Lôi lại chẳng nghĩ nhiều, ai cũng có quyền chọn cho mình một cách sống. Chỉ một câu thôi, Trung Phỉ Phỉ chẳng liên quan gì đến cô cả. Cuộc đời cô ta ra sao, cô không có hứng thú chút nào. Trung Phỉ Phỉ đang ngồi ở bàn trang điểm, nhìn thấy Phan Lôi và Tôn Như Ý đi vào, tự động lơ Tôn Như Ý. Phan Lôi, cậu về rồi à? Đúng rồi, cậu nhìn giúp mình xem mình đánh màu sơn này có đẹp không? Phan Lôi nhìn lướt qua Trung Phỉ Phỉ, môi hồng, răng trắng, thẩm nghĩ. Cô gái này mặc dù ham giàu, nhưng mà thật sự rất xinh đẹp. Làn da mịn màng, vóc dáng thon thả, lại còn rất trẻ, thật là lãng phí. Phan Lôi giống như con cừu nhỏ hiền lành, đến giúp Trung Phỉ Phỉ chọn màu son. Tôn Như Ý không thể nhìn nổi dáng vẻ tử tế của Phan Lôi. Loại người như Trung Phỉ Phỉ còn có thể dễ dàng gây khó dễ với cô, nói gì đến tên cầm thú bị câm nhỏ họ Lục kia. Tôn Như Ý phát cáu, cất giọng khiêu khích. Nhưng cái lễ trao giải ấy, cậu trang điểm đẹp thế lại chẳng có ai thèm nhìn. Lúc đó có nhiều ngôi sao vậy, ai còn chú ý đến cậu nữa. Trung Phỉ Phỉ từ trước đến nay bị Tôn Như Ý đá sấy quen rồi, cũng không tức giận, tiếp tục ngồi chút mi. Cậu thì biết cái gì, lễ trao giải lần này nghe nói Đồng sự trưởng tập đoàn văn hóa Lục Thị cũng đích thân đến đấy. Mình nghe nói Lục Tổng còn trẻ lại nhiều tiền, lọt vào mắt anh ta thì không nghi ngờ gì nữa. Đó là con đường ngắn nhất đi đến thành công, dịp tốt thế sao mình bỏ lỡ được. Dựa vào dáng vẻ của cậu hả? Sao cậu không soi mặt vào nước tiểu tự nhìn xem? Tôn Như Ý gội ráo nước lạnh. Mình soi rồi, quốc sắc thiên hương. Sao, Tôn Như Ý không phục thì chiến đi. Thì hai người lại chuẩn bị đứng dậy lao vào nhau, và Lôi vội vàng kéo Tôn Như Ý ra. Vì để an ủi Tôn Như Ý, và Lôi đành phải chịu thiệt. Được rồi, cậu không nên ầm ĩ với cô ta như vậy. Mình đồng ý với cậu, tối thứ sáu mình sẽ đến, mình nhất định sẽ đi mà. Không hiểu nổi hai người này, định thế nào đây? 4 năm rồi vẫn như lần đầu, cứ gặp nhau là òm tỏi. Hơn nữa, cả hai chẳng ai bảo ai, đều xung phong chuyển ra ngoài ở. Và Lôi mừng ra mặt vì phòng của cô vốn đã ít, nay là càng ít người, nếu không thì không biết bao giờ. Bây giờ sẽ ra sao nữa? Và Lôi quyết định thứ sáu đến trường tham gia buổi trao giải. Thật ra suy nghĩ vô cùng đơn giản. Đầu tiên là để tạm thời an ủi Tôn Như Ý. Còn nữa, cô thật sự muốn nhìn Lục Tự một chút. Ngoài ý muốn của Pha Lôi, lễ trao giải thứ sáu Lục Tự không đến. Thay vào đó, ông chồng bị câm của cô Lục Trung lại đang ở đây. Pha Lôi làm cộng tác viên cho lễ trao giải lần này. Không biết lãnh đạo trường học nghĩ gì lại để bọn cô mặc chiếc váy ngắn cúp ngực cùng màu. Và Lôi từ trước đến nay rất ít khi mặc mát mẻ thế, tự nhiên có chút không quen. Trung Phỉ Phỉ ngược lại khá hài lòng, chỉ không thỏa mãn ở chỗ. Đại khái là có rất nhiều người cũng mặc váy như cô ta, khiến cô ta không thể phô bày ra hết khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng của mình. Và Lôi không nghĩ nhiều vậy, từ lúc trông thấy Lục Trung ở hội trường, cô liền cảm thấy không thoải mái chút nào. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đây là sự kiện công khai, sao Lục Trung lại đang ở đây chứ? Là công ty cử anh đến hay anh cố ý đến? Nhưng Lục Trung không nói được, sao anh có thể đến đây làm người phát ngôn? Chẳng lẽ anh định nói chuyện với người khác bằng tay chắc? Trốn sau cánh gà, Pha Lôi dè chừng nhìn người ngồi cách đó không xa, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ lại lạnh lùng như băng, lông mày ngưng lại nhìn thẳng về phía trước, dáng vẻ hờ hững rừng rưng. Lục Trung như vậy là một Lục Trung rất bình thường. Nhưng không hiểu tại sao Pha Lôi có cảm giác anh hơi bực bội. Có khả năng không? Chắc cô nghĩ nhiều quá rồi. Đúng lúc cô định thu hồi ánh mắt thì phát hiện Lục Trung không hiểu vì sao lại ngẩng đầu, ánh mắt hướng đến chỗ cô đang đứng. Một giây này, Pha Lôi giống như chú thỏ con hoảng sợ, cuống quýt trốn ra sau. Hành động của cô quá gấp gáp nên không phát hiện ra mình đã giẫm vào chân Trung Phỉ Phỉ. Cậu muốn chết à? Đêm nay tâm trạng Trung Phỉ Phỉ không tốt lắm. Cô ta vốn vì mục đích muốn ve vãn rùa vàng nên mới đến đây. Kết quả rùa vàng Lục Tự kia không đến, chỉ có mỗi tổng giám đốc này đến. Nghe nói cũng là công tử nhà họ Lục nhưng bị câm lại còn kết hôn rồi. Nghĩ đến kế hoạch câu rùa vàng đã xôi hỏng bỏng không? Tâm trạng Trung Phỉ Phỉ vô cùng tồi tệ. Đúng lúc Pha Lôi dẫm lên chân, một trận nước miếng văng ra tới tấp. Cậu không có mắt à? Pha Lôi sợ nhiều người chú ý, đành dè chừng cúi đầu xin lỗi. Pha Lôi cúi thấp đầu trước mặt Trung Phỉ Phỉ. Trung Phỉ Phỉ liền vứt hoa cài áo xuống đất, hừ một tiếng, cuối cùng lắc lư đuôi giày cao gót 13 phân rời đi. Rốt cuộc cũng ổn thỏa, ánh mắt Pha Lôi nhịn không được, thoáng nhìn một nơi. Nhưng Lục Trung không ngồi đó nữa. Đi đâu rồi? Lúc này trong lòng Pha Lôi vô cùng bực bội. Không biết vì đêm nay không được gặp Lục Tự hay cách tập đoàn văn hóa Lục Thị đối xử với Lục Trung. Chính cô cũng chẳng hiểu trong lòng mình khó chịu cái gì. Đêm nay nhất định không phải là ngày may mắn của Pha Lôi. Lúc xuống bậc thang, vì tâm trí cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Pha Lôi chỉ kịp a một tiếng. Mặc dù chỉ là một bé gái mồ côi được nhà họ Lục nhận nuôi, nhưng cô đã quen với kiểu được chăm chút từng chút một, mắt cá chân cô sưng đỏ lên rất nhanh. Tô Như Ý đau lòng, lập tức nói muốn đưa cô đi bệnh viện. Nhưng bây giờ là lúc quan trọng của lễ trao giải, kiếm đâu ra người làm thay đây? Pha Lôi vuốt vuốt mắt cá chân của mình, lắc đầu nói với Tô Như Ý. Không sao đâu, mình ngồi nghỉ một lát sẽ ổn thôi. Còn nữa, phần việc của mình phiền cậu rồi. Nói đến chuyện này, Tô Như Ý thoáng không đành lòng. Cô muốn để Pha Lôi nói chuyện tử tế với Lục Tự nên mới ghi tên Pha Lôi vào. Không ngờ nhân vật chính không thấy đâu, chỉ thấy mỗi thằng cha không bằng cầm thú nể đến. Tô Như Ý vô cùng áy náy, vì vậy chủ động nhận hết việc của Pha Lôi. Pha Lôi không nghĩ nhiều thế, cô ở phòng nghỉ dễ dàng nhìn thấy sân khấu trao giải bên dưới. Quả nhiên, đêm nay người trao giải cho nhân vật nữ chính là đại biểu của Tập đoàn Văn hóa Lục Thị. Tập đoàn Văn hóa Lục Thị không phải cử Lục Trung đến sao, nhưng nếu bây giờ MC mở phong bì ra hoặc để Lục Trung lên công bố giải thưởng thì làm sao bây giờ? Sau đó đúng như những gì Pha Lôi nghĩ, MC tuyên bố nhân vật nữ chính xuất sắc nhất được chọn. Lại những trận hò hét vang lên, gọi tên ngọc nữ minh tinh Trương Dĩnh. Vì cô ấy diễn một bộ phim điện ảnh do Tập đoàn Văn hóa Lục Thị đầu tư, chẳng những trở thành bộ phim thành công vang dội mà diễn viên cũng trở nên nổi tiếng. Bên dưới xin được kính mời Phó Tổng Giám đốc Lục Tư đến trao giải cho nữ diễn viên Trương Dĩnh của chúng ta. Pha Lôi thở phào một hơi. Sao không phải Lục Trung? Nghĩ đến cảm xúc của mình cứ xoay quanh người đàn ông này, tâm trạng Pha Lôi càng thêm ấm ức. Tâm trạng đang rối bời, cô nghĩ lan man, bỗng nhiên trên đùi có gì man mát, Pha Lôi liền bình tĩnh trở lại. Người đàn ông này đáng lẽ phải ở trên sân khấu trao giải, sao bất thình lình xuất hiện thế này? Sao anh lại ở đây? Pha Lôi nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt mình, anh vẫn lạnh lùng cau mày. Sau khi trông thấy mắt cá chân sưng đỏ của cô khẽ nhíu mày. Này, anh còn chưa nói gì mà. Nói xong, Pha Lôi mới cảm thấy mình đang nói những câu ngớ ngẩn. Lục Trung không thể nói chuyện, chẳng phải cô vừa sát muối lên miệng vết thương anh sao? Lục Trung dường như không phát hiện ra, anh xắn tay áo lên, nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của Pha Lôi. Và Lôi bị đau, anh cũng không buông tay. Một lúc sau, anh ngồi bên cạnh cô, tay nắn mắt cá chân của cô. Bắt đầu nắn mạnh một chút, rồi lại nhẹ một chút. Bắp chân trắng muốt của cô tùy tiện đặt trên đùi người đàn ông. Họ chỉ cách nhau một lớp quần tây hơi mỏng của người đàn ông đó. Và Lôi không khỏi đỏ mặt. Kết hôn đã hơn nửa năm rồi, nhưng thân mật thế này lại là lần đầu tiên. Bầu không khí hơi ngượng ngùng, cô chỉ có thể tìm chuyện để nói. Em tưởng anh sẽ lên sân khấu. Em giật cả mình. Đối với, đúng rồi, người tên là Lục Tư kia là ai thế? Sao em chưa nhìn thấy bao giờ? Lấy người câm chỉ có thể ngậm bồ hòn sao? Và Lôi nói xong cũng khô miệng. Lục Trung vẫn hở hững, anh chỉ nhẹ nhàng xoa chân giúp cô. Không biết là lý do tâm lý hay Lục Trung thực sự tài giỏi. Dần dần, chân Phan Lôi đúng là không đau nữa. Cô ngẩng đầu nhìn chăm chú người đàn ông đang nắn chân cho mình, trái tim thoáng rung động. Nếu như anh nói chuyện được, có thể tự mình giải thích, có lẽ cuộc đời anh đã khác. Cái... em hơi đói, anh ăn gì chưa? Rất nhiều suy nghĩ nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành câu này. Cũng bởi câu nói này, cuối cùng Lục Trung cũng có phản ứng. Anh ngẩng đầu, con ngươi đen láy nhìn đôi má ửng hồng của Phan Lôi. Em còn chưa ăn tối đó. Phan Lôi đỏ mặt, cắn môi nói. Cô nói dối mất rồi, bữa tối cô và Tôn Như Ý đã ăn hết một bát mì thịt bò to thơm ngào ngạt. Chỉ là cô chẳng biết tìm chủ đề gì để nói, không thể cứ gượng gạo như thế mãi được. Điều cô không ngờ tới là hình như Lục Trung biết cô nói dối. Sau khi đăm chiêu nhìn cô, anh trực tiếp đưa tay ra đè lên bụng nhỏ cô. Và Lôi đã đỏ đến mức hơi dị máu. Họ kết hôn được nửa năm, hôm nay cô mới biết cô và chồng mình rất ít khi trao đổi với nhau. Anh làm gì thế? Và Lôi đẩy mạnh tay anh ra. Mặc dù trong bóng tối họ đã vô số lần tiếp xúc thân thể đối phương, nhưng trừ lúc ở trên giường gần gũi vậy thì đây là lần đầu tiên. Bị Pha Lôi đẩy tay ra, Lục Trung cũng không tức giận. Anh dừng một chút, đột nhiên giang tay ôm Pha Lôi. Pha Lôi không phản ứng kịp, được Lục Trung bế lên. Anh rốt cuộc muốn làm gì thế? Lục Trung nhướng mày, một cánh tay đỡ lấy mông cô, cánh tay còn lại gần như buông cô ra. Pha Lôi sợ bị ngã xuống đất, lập tức cuốn lê hông Lục Trung như gấu túi. Cô không thấy biểu cảm của Lục Trung, chỉ cảm thấy lồng ngực người đàn ông này khẽ chấn động. Một lúc lâu sau, bỗng dưng cô mới phát hiện. Lục Trung cười. Cho đến bây giờ, người đàn ông này chỉ có nét mặt lạnh lùng, không nói câu nào, cũng chưa bao giờ nói chuyện với cô. Rõ ràng đang khẽ cười. Âm thanh rất nhỏ, như bướm bướm vỗ cánh, nhưng làn gió nhẹ dịu lướt qua mặt cô. Xong và Lôi vẫn nghe được. Không hiểu vì sao cô cảm thấy mình đã hiểu Lục Trung một chút. Ví dụ như khi nào anh vui, khi nào anh cười. Như giây phút này đây, lúc cô ôm anh thật chặt, anh có vẻ rất vui, không diễn tả nổi. Và Lôi giữ chặt cổ tay người đàn ông đang ôm mình. Chẳng liên quan đến tình yêu, cô chỉ thương xót anh thôi. Một người thất bại như cô. Chương 4. Và Lôi không ngờ Lục Trung thật sự đưa cô đi ăn gì đó. Giờ là tháng 5, buổi tối trời khá mát mẻ, và Lôi khập khiễng theo sau Lục Trung. Dường như dáng vẻ dịu dàng, quan tô, tâm cô lúc nãy đều là giả, hai người cứ một người đi trước, một người lò cò phía sau. Dù chân cô bị thương, Lục Trung cũng không thèm quay lại dìu cô một lát. Và Lôi thầm nghĩ trong lòng, người đàn ông này chẳng biết ga lăng là gì sao? Gặp cảnh này, đáng ra phải đến đỡ cô một chút chứ. Không hiểu nổi, cô thật sự không thể hiểu nổi người đàn ông này. Cô mãi mãi vẫn chưa tới. Cuối cùng, Lục Trung đứng lại xoay đầu nhìn cô. Ánh mắt thâm trầm, dường như có chút không vui. Và Lôi cảm thấy người không vui phải là cô mới đúng. Cô bĩu môi, trong đầu có hàng ngàn câu oán trách, song rốt cuộc vẫn thốt ra một câu yếu ớt. Anh đi nhanh quá, em theo không kịp. Lục Trung vẫn không nhúc nhích, sau khi hở hững nhìn cô một cái, mới xoay người tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là lần này, tốc độ của anh hình như chậm lại không ít. Đây cũng coi như một niềm an ủi nho nhỏ với Phan Lôi. Ít ra, người này vẫn còn nghe được tiếng người.

Pha Lôi đặt cháo xuống. Thế anh khỏe chút nào chưa? Lục Trúc nhìn cô một cái, tiện tay dập tắt điếu thuốc. Pha Lôi thở phào nhẹ nhõm, đã bệnh còn hút thuốc, không sống nữa chắc. Hơn nữa, ở bệnh viện có thể hút thuốc à? Bất quá, Pha Lôi không nói thẳng, hiện tại chưa đến lượt cô phải nói. Lục Trung cũng coi như biết nghe lời, tự động dập tắt điếu thuốc. Tâm trạng của Pha Lôi không hiểu sao, lại tốt hẳn, mặt mày cũng thả lỏng hơn. Em mang cháo đi cho anh ăn chút đi. Dạ dày còn đau không? Cô lấy bát nhỏ ra, múc một bát cho Lục Trung. Lục Trung cúi đầu nhìn bát cháo trắng loá. Lúc này, Pha Lôi rõ ràng thấy anh chợt lóe lên chút tâm tình. Hình như anh không thích ăn cháo. Dạ dày anh không tốt, giờ chỉ có thể ăn cháo thôi. Ở trong lòng cười trộm, nhưng Pha Lôi vẫn không tỏ thái độ gì. Đặt bát cháo lên tay Lục Trung. Người đàn ông kia rủ mắt xuống, từ từ múc bát cháo trong múc cháo trắng trong bát. Anh ăn rất hăng say, nếu không phải anh hơi nhíu mày, Pha Lôi còn tưởng tia chán ghét thoáng hiện trong mắt anh chỉ là ảo giác của một mình cô. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Lục Trung đang nhẹ nhàng húp cháo sùm sụp. Pha Lôi ngồi một lúc, liền cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng cứ đi luôn như vậy, hình như cũng không hay lắm. Vì thế, cô dứt khoát ngồi xuống rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Đúng rồi, tối qua người đến thăm anh là ai thế? Em chưa từng gặp. Lục Trung căn bản không phản ứng, ngay cả ngẩng đầu nhìn cô cũng tiết kiệm. Pha Lôi hơi tức, anh trao đổi với người khác bằng tin nhắn thì được, còn đối với cô, ngay cả tin nhắn cũng tiết kiệm sao? Tính cách Pha Lôi coi như có chút trẻ con, càng nghĩ càng tức, cô dứt khoát móc di động trong túi ra, tạch tạch gõ vài chữ. Anh vẫn không chịu nói chuyện với em phải không? Đưa từ trước mặt Lục Trung, Pha Lôi bướng bỉnh lại quật cường chừng anh. Nếu anh không chịu nói, vậy cô cũng không nói là ok chứ gì. Cuối cùng, Lục Trung cũng ăn xong bát cháo trên tay. Anh đặt bát xuống, ngẩng đầu nhìn Pha Lôi, rốt cuộc nhận điện thoại sắp gãy mất trên tay cô. Thong thả đánh hai chữ, Lục Tư. Cuối cùng anh cũng trao đổi với cô. Trong lòng Pha Lôi rất hưng phấn, hóa ra người này căn bản cuồng bị ngược, phải gượng ép anh mới có khoái cảm đấy. Vậy anh ổn chứ, bụng còn âu không? Lục Trung lắc đầu, xem chừng không tệ lắm. Bất quá, Pha Lôi chơi giết bị nghiện, cho dù một chữ cũng muốn Lục Trung gõ ra. Trong lúc anh gõ, Pha Lôi phát hiện ngón tay Lục Trung rất thon dài, rủ mắt xuống, lông mi vừa dài vừa vảnh. Lúc ngước mắt lên, đôi mắt vừa đen vừa lấp lánh. Hôm nay Pha Lôi mới phát hiện Lục Trung nhìn cũng không tệ, ngũ quan cực kỳ đẹp. Còn đẹp hơn Lục Tự có ngũ quan lộ vẻ thô cuồng. Pha Lôi nghĩ, tướng mạo Lục Trung có thể giống Lục Phi Nhã xinh đẹp. Nghĩ đến nhà họ Lục, Pha Lôi cũng không còn hứng nói chuyện phiếm. Những câu hỏi đơn giản sau đó, cô phát hiện, thật ra Lục Trung rất lười, không thích gõ chữ. Hai người dứt khoát im lặng. Pha Lôi ngồi một lúc rồi kiếm cớ muốn đi. Mặc kệ nói thế nào, quan hệ của họ bây giờ cũng chẳng khác gì người dưng, cho đến bệnh viện, có thể đến bệnh viện thăm anh như đã hết tình hết nghĩa rồi. Đó là suy nghĩ của Pha Lôi, điều khiến cô không ngờ là Lục Trung ra viện về nhà rất nhanh. Quan hệ giữa hai người họ, nhờ lần này Lục Trung nằm viện nên phát sinh một ít thay đổi nho nhỏ. Đầu tiên là buổi sáng khi cô thức dậy, Lục Trung chưa rời đi, trái lại anh còn đợi cô cùng nhau ăn bữa sáng. Sau bữa sáng, anh đưa cô đi học. Anh vẫn ít trao đổi với cô, thỉnh thoảng Pha Lôi gõ lạch cạch một câu, anh chỉ làm vẻn vẹn hai động tác, gật đầu, lắc đầu. Đối với Pha Lôi mà nói, đây cũng coi như một bước tiến rất lớn. Ít nhất, Lục Trung đã để ý tới cô, vậy cô sẽ không cảm thấy bản thân thực sự lấy một người câm nữa. Buổi tối, Lục Trung vẫn tới, nhưng từ hôm đó trở đi, Pha Lôi cự tuyệt thẳng thừng. Cô nói thẳng với Lục Trung, cô không thích thế. Cô sợ đau cũng bài xích chuyện không yêu nhưng vẫn quan hệ này. Hiển nhiên về điểm ấy, hai người không cùng chung nhận thức, Lục Trung vẫn qua đó mỗi đêm. Như làm theo thông lệ vậy, cho dù Pha Lôi chống cự đến mức thật sự không chịu nổi, ầm ĩ cả lên, anh vẫn sẽ cố làm việc của mình. Thỉnh thoảng, bị pha lôi đá văng, anh sẽ tự mình tuốt ống, sau đó về phòng của mình. Người này đúng là cố chấp điên cuồng. Pha lôi tổng kết như thế, còn một sự thay đổi quan trọng nữa, lục trung về nhà ăn tối. Trước kia, anh đi sớm về trễ, trở về bèn phát tiết trên người cô xong rồi biến mất. Bây giờ buổi tối anh sẽ về nhà ăn cơm. Sau bữa tối, Pha Lôi lên mạng trong phòng mình, còn một mình anh ở phòng sách, chẳng biết làm gì. Hai người vẫn không xuất hiện cùng lúc, nhưng so với trước kia, tình hình thực sự tốt hơn rất nhiều. Phá vỡ cuộc sống yên tĩnh lại vô vị này là do mạng trong phòng cô bị hỏng. Cô vật vã cả buổi cũng không thể vào mạng được. Gọi điện báo cho bên nhà mạng thì người ta chỉ cô cách mấy cách giải quyết, nhưng tiếc là Pha Lôi không hiểu, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ nhà mạng bảo cô kiểm tra những chỗ khác trong nhà có vào mạng được không. Pha Lôi đến phòng sách, Lục Trung đang ở đó. Anh vốn đang ngồi trên ghế sofa trước cửa sổ, thấy Pha Lôi đi vào, khuôn mặt chợt xuất hiện sự kinh ngạc quá đỗi. Pha Lôi ôm laptop tới, thoáng uất ức. Chỗ em lên mạng không được, chỗ anh vào được không? Sau đó Pha Lôi mới phát hiện Lục Trung đang chơi game, chính là trò Lian Lian Khan trên Quy Quy. Người này rốt cuộc buồn tẻ cỡ nào nhỉ? Pha Lôi âm thầm khinh bỉ, đây thật sự là vấn đề nhân phẩm. Phòng Pha Lôi không thể lên mạng, ngược lại phòng sách vào được, có cả wifi. Pha Lôi dứt khoát ngồi ngay bàn đọc sách bắt đầu lên mạng. Hai người họ, nước giếng không phạm nước sông, cũng yên ổn lắm rồi. Một lúc lâu sau, Pha Lôi thoáng buồn chán, ánh mắt cô lúc nào cũng đặt trên người Lục Trung. Người này rốt cuộc làm đàn ông thế nào nhở? Chơi Lian Lian Khan có thể chơi suốt mấy tiếng đồng hồ, hơn nữa mỗi lần đều từ dưới đếm lên. Pha Lôi có chút không nói lên lời, cô chính là cao thủ Lian Lian Khan. Lục Trung thua tiếp, Pha Lôi không thể nhìn nổi nữa. Cô với tay cướp con chuột của anh, tránh ra xem em này. Tiếp theo Pha Lôi phản công hoàn mỹ, nhiều lần hạng nhất, liên tiếp 8 bàn nhanh chóng. Tiếng vỗ tay, hoa tươi ngập màn hình, Pha Lôi mới kiêu ngạo ngẩng đầu, lần này cô thấy được một tia sùng bái trên mặt Lục Trung. Pha Lôi thoáng lâng lâng, nhìn đi, cô đã nói cô chính là cao thủ mà. Bất quá rất nhanh, cô lại có chút ảo não. Đây cũng là sùng bái sao? Pha Lôi giới thiệu cho anh rất nhiều game, anh đều không chơi giỏi. Lẽ nào đây là điểm thiếu hụt bẩm sinh? Pha Lôi nhìn anh không thể nói chuyện. Những cái khác, ví dụ như chỉ số thông minh cũng bị thoái hóa luôn à. Có điều, rốt cuộc, anh làm thế nào bị câm chứ? Pha Lôi có chút tò mò, nhưng cô không hỏi, cũng chẳng dám hỏi. Có lẽ, đối với Lục Trung mà nói, đó là vết thương không có cách nào bù đắp. Lấy quan hệ hiện giờ của hai người, cô vẫn chưa có tư cách hỏi. Hai người chơi Lian Lian Khan cả đêm, Pha Lôi còn cầm tay chỉ cho Lục Trung. Cuối cùng chỉ số thông minh của người này làm người ta muốn phát điên. Mà kệ Pha Lôi cố gắng thế nào, Lục Trung đều từ dưới đếm lên. Một lúc lâu, Lục Trung hơi xấu hổ, xoay mặt sang chỗ khác. Pha Lôi cũng bực mình hết sức, đề nghị dứt khoát xem phim đi. Ích lợi của việc lấy một ông chồng câm là, mặc kệ bạn có quyết định gì, hắn đều cam chịu. Pha Lôi luôn luôn thích phim kinh dị, lúc chọn cũng lập tức chọn phim khẩu vị nặng. Trước khi xem, cô vẫn lịch sự hỏi Lục Trung, anh muốn xem phim gì, phim kinh dị được không? Tốt, anh không nói gì nghĩa là đồng ý nhé. Người nào đó phun máu, gài người ta cũng không cần gài đến mức đâu. Khi Pha Lôi xem phim rất thích ăn này nọ, còn thích nằm, phần lớn, trạch nữ đều như vậy, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Chiếc ghế sofa này của Lục Trung không tệ, nhưng chưa chấp hai người, vẫn có chút chen chúc. Làm sao bây giờ, toàn bộ phòng sách chỉ có chỗ này có thể ngồi hai người thôi. Pha Lôi nửa nằm bên cạnh Lục Trung, người đàn ông kia vậy mà, khẽ nhích sang bên cạnh một chút, đừng tưởng rằng cô không biết. Pha Lôi âm thầm ai oán, hai người tối nào cũng trần như nhộng vô số lần, lúc này còn vờ nghi thơ, có phải đã quá muộn rồi không? Pha Lôi cười thầm cố tình giày vò Lục Trung chơi. Người lại thích, lại nhích sang chỗ Lục Trung. Quả nhiên, anh bài xích cô ngồi dịch sang bên cạnh. Rất lâu sau, Pha Lùi cảm thấy mình hơi quá đáng. Cô giống như đang ăn hiếp một đứa trẻ thành thật. Rất nhanh, Pha Lùi đã điều chỉnh xong tư thế nằm hoàn hảo, còn đem một túi hổ đào to và thịt bò khô từ tầng dưới lên. Nhưng vỏ hổ đào này khá cứng, cũng khó bóc. Pha Lùi cắn một hồi, cả quai hàm đều đau, cuối cùng lại phát hiện ra tác dụng của lục trung. Cô đẩy túi hổ đào đến trước mặt lục trung. Anh bóc giúp em được không? Anh không nói gì nghĩa là đồng ý nhé. Sau đó Pha Lôi chỉ lo ăn xem phim, thuận tiện nhổ vỏ hồ đào. Cô không phòng bị gì cả. Chung đụng với lục trung một thời gian, cô phát hiện lục trung thật ra rất hay ngượng ngùng. Chỉ cần không phải trên giường, cô lại gần anh đều né tránh. Thỉnh thoảng cô còn phát hiện anh đỏ mặt. Cô thật sự không hiểu nổi người đàn ông kỳ quái này. Anh đôi khi dứt khoát, đôi khi ngượng ngùng, trên giường dứt khoát, dưới giường lại ngượng. Rất khó nắm bắt, cũng không khó ở chung. Pha Lôi nghĩ, có lẽ cuộc hôn nhân này cô sẽ có một thu hoạch bất ngờ. Bộ phim tối nay chẳng hay chút nào. Pha Lôi ngáp lên ngáp xuống, trái lại, lục trung giống như chưa xem dạng phim này vậy, hết sức chăm chú đến mức không biết từ lúc nào cô gối đầu lên cánh tay anh cũng không phát hiện. Kết quả của việc quá chăm chú là thời điểm kịch tính nhất, khi sát thủ cuối cùng cũng xuất hiện giết người bừa bãi, khiến lục trung sợ hết hồn, chợt xoay đầu sang bên này. Pha Lôi vốn đang dõi theo gò má đẹp mắt của lục trung, đột nhiên bị anh chạm vào. Chẳng có chút chuẩn bị nào, vừa khéo cô cũng hơi hé môi đỏ, đúng lúc chạm vào môi anh. Đó là trò chơi y như Pikachu, nhưng lấy hình ảnh là vật nuôi. Chương 7. Thật ra đây là một nụ hôn đầu của Pha Lôi. Năm 18 tuổi, cô từng nghĩ sẽ trao nụ hôn đầu của mình cho người đàn ông cô yêu thầm, ví dụ như là Lục Tự. Sau lễ tốt nghiệp của Lục Tự, cô vẫn luôn ngồi trước cửa sổ đợi hắn về nhà. Hôm đó, Lục Tự uống say mềm, đi đường chân nam đá chân chiêu. Cô cứ tưởng cô đã tìm được một cơ hội tốt nhất. Nhưng lúc kích động chạy ra cửa, Lục Tự lại đai tay trong tay với một cô gái khác. Lâu thế rồi, Pha Lôi đã quên mất tên người con gái năm ấy Lục Tự nắm tay. Dáng vẻ cũng theo thời gian, chậm chậm, trôi đưa, trở nên mơ hồ, thậm chí biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có cảm giác chua xót lúc đó khắc sâu trong lòng cô, đến bây giờ vẫn không quên được. Tưởng đã có được, cuối cùng lại mất đi. Từ đó về sau, Pha Lôi không hy vọng quá xa vời nữa. Có những thứ vốn không thuộc về cô tưởng nụ hôn đầu sẽ rất ngọt ngào. Cô từng nghe nói, nụ hôn của người trong lúc yêu say đắm sẽ có hương vị ngọt ngọt. Nụ hôn của Lục Trung hơi lạnh, hơi man mát, lúc hôn còn hơi ngưa ngứa, hương vị không ngọt chút nào. Cô nếm được mùi hồ đào cô ăn trước đó trên môi anh. Ừ, là vị bơ. Thành thật mà nói, đây không phải là một nụ hôn. Lục Trung hiển nhiên cũng ngây người, trợn mắt nhìn Pha Lôi rất lâu vẫn không có phản ứng gì. Sững sờ quá mức, môi anh cũng không rời đi, vẫn dán chặt môi cô. Pha Lôi cũng không rời. Khác với Lục Trung, cô không bị dọa mà vô cùng hiếu kỳ. Hóa ra nụ hôn đầu đã mất như vậy. Hóa ra nụ hôn đầu sẽ có hương vị như thế. Sau thời gian dài đằng đẵng, bờ môi dán vào nhau cuối cùng cũng tách ra. Sau khi tách ra, hai người đều hơi ngượng ngùng. Lúc này bộ phim đã đổi nhạc phim nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với nội dung tàn khốc trước đó. Pha Lôi cũng không có hứng xem phim nữa, từ trên ghế sofa đứng dậy về phòng mình. Đến nỗi mà kệ Lục Trung ở đằng sau có nét mặt gì, vì mặt cô rất đỏ, còn rất xấu hổ, cô tuyệt đối không muốn quay đầu lại. Trở về phòng, Pha Lôi mới phát hiện tim mình đập rất nhanh. Cô ôm trái tim mình, thoáng ảo não, hương vị của nụ hôn đầu không ngọt như trong tưởng tượng, nhưng còn rung động lòng người hơn tưởng tượng. Chẳng qua chỉ khẽ chạm vào nhau, cô đã không kiểm soát được chính mình. Vùi mình vào gối, Pha Lôi vuốt trái tim vẫn điên cuồng đập loạn, làm sao cũng không ngừng được. Theo cách nghĩ của Pha Lôi, tối nay sau khi sự việc ngoài ý muốn xảy ra, Lục Trung chắc chắn sẽ không qua đây theo thường lệ. Nhưng lúc 10 giờ, Lục Trung đúng giờ sang đây. Ngoài dự tính của cô, anh không có vẻ mặt bối rối, vẫn là dáng vẻ hờ hững như ngày thường. Khoác một chiếc áo choàng tắm to đùng,

là một trẻ nữ thâm niên, Phò Nôi không có hứng thú với mấy trò vận động. Nếu sớm biết Lục Trung đến đánh tennis, Phò Nôi thà ở nhà ngủ nướng bắn trứng. Lục Trung cầm vợt tennis, xoay đầu lại, hình như mới phát hiện được sự tồn tại của cô, gõ vào di động mấy chữ. Em biết đánh không? Phò Nôi thật thà lắc đầu. Đã nói cô là trạch nữ lâu năm, làm sao cô có hứng thú với bất cứ hoạt động vận động nào chứ? Ý Lục Trung là muốn dạy cô. Nhưng tế bào vận động của Pha Lôi thật sự không phát triển. Lục Trung kiên nhẫn dạy một giờ, Pha Lôi chỉ biết đập banh, hơn nữa còn nhức eo, đau lưng. Dần dần, cô có chút mất kiên nhẫn. Lục Trung cũng không ép, đưa nước cho cô uống một ngụm, dắt vợt của cô ra ngoài sân nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ, Pha Lôi đã hối hận vô số lần vì theo anh đến đây, tự tìm ngược. Ngày chủ nhật tuyệt vời không ở nhà nói chuyện yêu đương, vĩnh viễn không chia lìa với tấm chăn, lại mò đến đây làm gì không biết. Từ đầu đến cuối, Lục Trung không có vẻ gì mất kiên nhẫn cả. Có một học sinh ngu ngốc như cô, rất nhiều người hẳn đã nổi giận đôi đình. Anh lại chẳng có cảm xúc nào, hết lần này tới lần khác, lặp lại động tác cơ bản. Dường như anh không chán ghét cô, điều này khiến trong lòng Phan Lôi hơi ngọt ngọt. Hình như cô lại phát hiện thêm một ưu điểm của Lục Trung rồi, rất kiên nhẫn. Nhưng ưu điểm này còn chưa kịp để Phan Lôi khen ngợi, Lục Trung đã cầm lấy vợt của cô, tiện thể nắm tay cô tiếp tục ra sân. Phan Lôi kêu khổ không thôi, bây giờ cô có thể bỏ cuộc không? Phan Lôi đau khổ theo Lục Trung ra sân. Lúc này trên sân đã có một người quen chờ bọn họ. Nhìn thấy Pha Lôi, mắt người đàn ông kia nhanh chóng thoáng hiện lên tia cảm xúc. Pha Lôi không để ý cảm xúc đó ý gì. Người đến đã sải bước tới trước mặt cô. Chị dâu, chị cũng đến đây đánh tennis à? Pha Lôi nhớ người đàn ông này tên Lục Tư. Lần trước, Lục Trung ăn đến hỏng bao tử viêm dạ dày, anh đã gửi tin nhắn cho người đàn ông này. Xin chào. Chào chị dâu. Lục Tư cười hì hì chào hỏi Pha Lôi, còn mời Pha Lôi đấu hai ván. Và đôi xua tay liên tục, một quả cô còn không đỡ được, kết cục không phải mất mặt xấu hổ sao? Tôi không chơi đâu, tôi hơi mệt, hai người chơi đi, tôi ra kia nghỉ một chút. Và đôi thật sự rất mệt, thể lực của trạch nữ vốn không tốt, giờ cô chỉ muốn nằm nghỉ, không muốn nhúc nhích. Hình như Lục Trung cũng nhìn ra cô mệt ra rời, gật đầu với cô để cô nghỉ ngơi. Và đôi cầu còn không được, ra đó ngồi xuống. Cô thực sự dốt thể thao, cho dù là xem người ta đánh tennis cũng chẳng có hứng thú. Cô chỉ biết hai người này đánh không tệ lắm. Miễn cưỡng xem một lúc, Pha Lôi không chịu nổi nữa, lặng lẽ rời khỏi sân. Cô muốn mua ít nước uống, tiện thể ăn chút điểm tâm. Vận động một giờ rồi, thể lực của cô đã tiêu hao hết. Nhưng hôm nay hiển nhiên không phải ngày may mắn của Pha Lôi. Ra khỏi sân không bao lâu liền gặp người quen cô không muốn gặp nhất. Ơ kìa, đây không phải là Thiên Kim đại tiểu thư nhà họ Lục hay sao? Pha Lôi không cần quay đầu cũng biết người vừa nói là ai. Ở nhà họ Lục, người Pha Lôi thích nhất là Lục Tự. Đồng thời, người cô ghét nhất chính là Lục Vĩnh. Vốn dĩ, tên Lục Vĩnh không phải là Lục Vĩnh mà là Chu Dũng, là con trai của anh hai Lục Thanh Dương. Khoảng 10 năm trước, anh hai Lục Thanh Dương bị chết trong một tai nạn ô tô. Đẻ một đứa con trai mới 13 tuổi trong nhà, chính là Chu Dũng. Có thể nói, Lục Thanh Dương được như ngày hôm nay đều do một tay anh hai ông ta bồi dưỡng. Vì để trả ơn, cô không muốn bỏ rơi huyết mạch của anh hai, Lục Thanh Dương đón Chu Dũng đến nhà họ Lục, còn đổi tên là Lục Vĩnh. Nếu Pha Lôi là chim sẻ bay lên cành cao, biến thành phượng hoàng, thì Lục Vĩnh chỉ là con cóc lạc vào lâu đài. Ngay cả con ếch cũng không bằng. Pha Lôi tồn tại một cách lúng túng ở nhà họ Lục. Mặc dù cô là con gái nuôi của nhà họ Lục, nhưng từ nhỏ Lục Thanh Dương không quan tâm cô lắm. Nếu không phải ông Lục chăm sóc cô, cuộc sống của Pha Lôi chắc không bằng một người giúp việc. Lục Vĩnh là một tên cặn bã điển hình. Hắn ở nhà họ Lục 10 năm không học được bất cứ cái gì tốt đẹp, chỉ học được thói ỷ mạnh hiếp yếu áp bức người. Pha Lôi là đối tượng bị hắn ức hiếp. Nhất là sau khi ông Lục qua đời, Lục Tự không thường xuyên ở nhà, mỗi lần Lục Vĩnh đến đều khiến Pha Lôi nơm nớp lo sợ. Pha Lôi vốn không thèm ngó ngàng gì đến Lục Vĩnh, Kinh nghiệm đối phó hắn mấy năm nay đã tổng kết cho cô một đạo lý. Đối với loại cặn bã, không có bất cứ lời nào để nói. Đương nhiên, cũng chẳng có đạo lý nào để có thể nói được. Và Lôi không xoay đầu lại, đi về phía sân tennis. Trong tiềm thức, cô cảm thấy bây giờ Lục Trung mới có thể bảo vệ cô. Lục Vĩnh ở sau lưng không được đáp lại, bèn sải bước lên trước mấy bước chặn Văn Lôi. Giống như Lục Thanh Dương, dáng dấp Lục Vĩnh coi như tuấn tú, nhưng quá lỗ mãng. Hơn nữa, tiểu sắc quá sớm, đã móc rỗng tấm thân trẻ trung. Trong mắt Văn Lôi, hắn chính là một tên tiểu nhân bỉ ổi. Lúc này, tên tiểu nhân bỉ ổi nở nụ cười tà mị, chắn trước mặt Văn Lôi. Tôi nói này, Lục tiểu thư, làm sao vậy? Kết hôn rồi bên phớt lờ đám người quen cũ như bọn tôi à? Anh tránh ra đi, tôi còn có việc. Pha Lôi tính vòng từ hướng khác, nhưng mà Lục Vĩnh nhanh chóng nhìn thấu ý đồ của cô, nắm tay cô, còn mập mờ vuốt ve. Ôi giời, Lục tiểu thư, nghiêm túc mà nói, anh còn phải gọi em là em Lục đấy. Mấy tháng không gặp, làn da em tốt lên nhỉ, vừa mềm vừa mịn, còn đẹp hơn đám người đẹp kia nhiều. Nguyên nhân lớn nhất Pha Lôi sợ Lục Vĩnh không phải hắn không giữ mồm giữ miệng, mà hắn thích động tay động chân. Lúc còn bé hắn nhịn nén Pha Lôi tắm, trưởng thành rồi vô số lần sàm sỡ Pha Lôi. Bất quá khi đó thân phận của Pha Lôi rất lúng túng, cô không có quan hệ gì với nhà họ Lục cả, nhưng lại có cổ phần ở Lục thị. Nói cô là người nhà họ Lục thì gần như chẳng ai ủng hộ Pha Lôi. Lục Vĩnh chắc nhìn thấu điểm này, nên ngoài sáng trong tối ức hiếp Pha Lôi không ít. Mấy năm nay Pha Lôi ở nhà họ Lục không học được nhiều thứ lắm, song nhìn sắc mặt lời nói để đoán ý lại học được rất nhiều. Thỉnh thoảng Pha Lôi còn hận sức quan sát của mình, ví dụ như là lòng Lục Thanh Dương luôn nghiêng về Lục Vĩnh. Mặc kệ cô nói gì làm gì, chỉ e Lục Thanh Dương đều bênh tên vô sỉ Lục Vĩnh. Tôi phải đi rồi. Giờ phút này Pha Lôi không muốn nói nhiều, xoay người định đi. Lục Vĩnh kéo tay cô vào lòng, cả người sặc mùi rượu phả vào mặt, trong đó còn kèm theo ít mùi nước hoa nhân tạo kỳ quái. Mùi này khiến Pha Lôi hơi buồn nôn, cô không nhịn được phản kháng. Lục Vĩnh thấy hắn không khống chế nổi một cô gái, nhất thời có chút tức giận. Một bạt tay ném Pha Lôi lên tường, đồng thời nhanh chóng qua đó bóp cằm Pha Lôi. Sao? Lấy gã cơm kia rồi, tưởng có thể muốn làm gì thì làm ở nhà họ Lục ạ. Tôi nói cho cô biết, chỉ cần thằng em họ tôi còn ở đây, gã cầm kia đừng mong được chia gì ở nhà họ Lục. Thấy bờ môi Pha Lôi run lẩy bẩy, Lục Vĩnh cười ha ha, vươn tay khinh miệt vuốt bờ môi tái nhợt của Pha Lôi. Thức thời thì hầu hạ ông đây cho tốt, ông đây vui vẻ, nói không chừng còn có thể thưởng một miếng cơm cho mày. Lục Vĩnh vừa nói xong, tay từ từ sờ soạng trước ngực Pha Lôi. Lúc này tất cả ý thức của Pha Lôi đều trở về, không chút suy nghĩ ném một cái tát nặng nề vào Lục Vĩnh. Cự ly hai người rất gần, Lục Vĩnh bị đánh chính diện. Pha Lôi thấy thế xoay người bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị Lục Vĩnh trộm được mái tóc dài giáng cho một bạt tay to trở lại. Đầu óc Pha Lôi choáng váng, mùi máu tươi lan tràn trong miệng. Cô ngồi sập xuống đất, cảm giác được Lục Vĩnh đang cười dữ tợn đi tới chỗ cô. Còn điếm thối tha, dám đánh tao, không muốn sống rồi. Nói xong, bốp bốp, ném mấy cái tát về phía Pha Lôi. Pha Lôi lại ngây người trong toilet rất lâu, mắt cô sưng vù, vừa nhìn liền biết đã khóc lâu lắm. Dấu tay trên mặt rõ ràng vậy, khóe miệng còn chảy ra, cô lại không mang theo hộp trang điểm, chắc chắn không giấu được. Cô không biết nên ra ngoài thế nào. Thực tế, người bình thường gặp phải tình huống kiểu này đều nhanh chóng than thở với người thân của mình, nhưng cô không có, giống như trước kia cô chỉ biết trốn. Và lại, trước kia Lục Vĩnh cũng không trắng trợn tới vậy, chào hỏi mặt cô. Và Lôi không biết mình đã khóc bao lâu cho đến khi điện thoại reo. Alo, cô nhìn số điện thoại gọi đến, cô không muốn che giấu tiếng khóc. Nhưng người đầu dây bên kia lại hoảng sợ la lên một tiếng, hiển nhiên không phải nói với cô. Lão đại, hình như là chị dâu đang khóc. Và Lôi nhận ra giọng Lục Tư, lập tức nín bặt. Tôi không sao, tôi hơi mệt, về trước rồi. Và Lôi còn chưa nói xong, điện thoại đã bị ngắt. Rất nhanh một tin nhắn được gửi tới.